99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444, chương 1455, đời thứ tư đồng đường. Nghe được nhà mình mẫu thân lời nói, Lệ Cận Nam đem điếu thuốc đốt, tiếng cười nói: "Yên tâm đi, sẽ không." Tần Thư Họa nhìn thấy Lệ Cận Nam dạng này biểu lộ, liền biết hắn nhất định là có mục tiêu. Trên mặt ngưng tụ lại nụ cười, cười miệng tâu toét, nói: "Ô hô, ta ba cái con trai đều thành tài, biết rõ lấy tức phụ, lúc nào mang về cho mụ mụ nhìn xem, mụ mụ giúp ngươi nhìn xem giám định một lần." Lệ Cận Nam hít một hơi khói, lắc đầu, nói: "Bát tự còn không có cong lên đây, chờ thời cơ chín muồi, ta lại mang trong nhà đến." Tần Thư Họa cười đến càng thêm sán lạn, gật gật đầu, "Trong lòng ngươi nắm chắc là được, mụ mụ yên tâm." Nói xong thì nhìn hướng Khâu Mạn Ngữ, nói: "Các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn nha?" Khâu Mạn Ngữ không nói chuyện, nhìn về phía Lệ Bắc Hành. Lệ Bắc Hành vẻ mặt thành thật nói: "Càng nhanh càng tốt, chúng ta được đến, hài tử cũng chờ đã không kịp." Lời này rơi xuống, người chung quanh càng là giật mình. Vừa đúng lúc này, Lệ Tầm lão gia tử từ bên trong đi ra. Nghe nói như thế, già nua trên mặt có qua giật mình, nói: "Cái gì? Cô nương đều mang thai?" Lão nhân thanh âm rõ ràng đã già đi rất nhiều, từ xa nhìn lại, tuổi già sức yếu, lưng còng xuống, tóc trắng xóa. Tô Thiên từ vịn lão gia tử đi tới, cẩn thận từng ly từng tí. Nghe được cái này tin tức, giống như là cũng 10 điểm kinh ngạc đồng dạng, nói: "Đại ca, thật sao?" Khâu Mạn Ngữ gương mặt có chút đỏ, trừng mắt liếc Lệ Bắc Hành. Lệ Bắc Hành hoàn toàn không có làm chuyện sai giác ngộ, cười tủm tỉm nói: "Đúng thế, không cẩn thận liền trúng phải, cho nên nói càng nhanh càng tốt." Lệ Cận Nam nghe được cảm giác càng thêm thổn thức, lắc đầu, khẽ cười nói: "Ngươi tốc độ này quá nhanh." "Đó là đương nhiên, ta là đại ca, ta phải nhanh lên ngươi mới không lấy cớ chối từ." Lệ Bắc Hành dắt Khâu Mạn Ngữ, nói: "Mẹ, ăn cơm đi, đói bụng." Tần Thư Họa càng cao hứng hơn, đứng dậy, hỉ tư tư đi đến điện thoại bên cạnh, nói: "Tốt, nhanh đi lên bàn, ta gọi điện thoại cho ba ba ngươi, để cho hắn về sớm một chút." Lệ Tư Thừa từ giữa đầu đi ra thời điểm, khoảng chừng đi theo hai cái tiểu nam hài, trong ngực còn ôm một cái, lạnh lùng cứng rắn trên mặt, ôm lấy nhàn nhạt ý cười. Lệ lão gia tử nhìn xem con cháu cả sảnh đường, cười đến càng thêm vui cười, vỗ Tô Thiên Từ tay, hai mắt nhìn về phía Tô Thiên Từ còn không có hiển hoài bụng, lại nhìn một chút Khâu Mạn Ngữ cái kia chưa bằng phẳng bụng dưới, nói: "Phải mau cho các ngươi hài tử đặt tên." "Ha ha, đừng quay đầu ta đi thôi, ngay cả cho hài tử đặt tên cơ hội cũng bị mất đi, chỉ toàn sẽ nói lung tung." Tô Thiên Từ lập tức phản bác, có chút bất mãn nói: "Ngài thân thể khỏe mạnh vô cùng." Chính là, giòn tan tiểu nữ hài thanh âm truyền đến, Lệ Giản Duyệt quát lên, nói: "Thái gia gia sống lâu trăm tuổi, thái gia gia sẽ trường mệnh trăm tuổi, hiện tại thái gia gia mới 75 tuổi, còn kém 25 năm đâu." Lệ Giản Khiêm cũng tiếp lời đến, nói: "Chờ tiếp qua 25 năm, thái gia gia, nhi tử ta cũng ra đời, đến lúc đó còn để cho thái gia gia giúp ta con trai đặt tên." "Ta cũng là, ta cũng là." Lệ Mặc Sâm cũng góp náo nhiệt, nói: "Thái gia gia đặt tên vừa vặn rất tốt nghe." Bọn nhỏ giòn tan lời nói, nghe được Lệ Tầm lão gia tử lệ nóng doanh trong, gật gật đầu, "Tốt, tốt, thái gia gia muốn sống cho đến lúc đó." Chỉ là, nói đến đây lời nói thời điểm, khô cạn già nua hai tay, lại là có chút hơi run. Lệ Tầm bản thân lòng dạ biết rõ, có thể hay không sống đến lúc kia, ai cũng không biết, nhưng bây giờ có thể đời thứ tư đồng đường, cũng đã giá trị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.